Chương 393, Giám bảo 2. Kiều quản sự học rộng tài cao, đã giải quyết cho ta một vấn đề lớn. Ngày hôm sau, biệt viện Vi Gia. Đại phòng, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, lục phòng, bát phòng, cửu phòng của Vi Gia. Ít nhất cũng có 10 lão già đến, chen cho cả tiểu viện chật ních. Những lão già này vừa đến liền bàn về bối phận, đặc biệt là vị viên nhất văn lão gia tử của tam phòng. Đã 103 tuổi, luận bối phận là đường đệ của tam thúc công viên Nhất Hồng. Chính là một vị lão gia tử đức cao vọng trọng như thế, lại bị một đám vãn bối nhà họ Vi mang đến biệt viện nhà họ Vi. Bọn họ chỉ vì một chuyện, chính là cầu xin viện chủ làm chủ, cứu đám lớp sau nhà mình. Chỉ thấy một tên quản sự dùng ngữ khí bi thương nói, hôm qua, các tri phủ huyện nha Lưu Hương Thành bỗng nhiên ra tay với chúng ta, cửa hàng vải ở Tây Khu, tiệm tiền ở Đông Khu, quán trà Tây Bắc Khu, tửu lâu Đông Bắc Khu, khách điếm Chính Bắc Khu, đều bị buộc phải ngừng kinh doanh. Một ngày hôm qua, ba vị thiếu trang gia chủ họ Vi bởi vì nhiều loại nguyên nhân bị bắt nhốt vào trong nhà lao huyện nha. Hiện tại ruộng đất nhà chúng ta ở nông thôn vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng về sau thì khó nói. Sau khi tên quản sự thuật lại xong, Vi Nhất Văn 103 tuổi dùng ngữ khí bi thương nói, ta tuổi tác đã cao. A Cửu, ngươi nói cho ta biết, nhà chúng ta có phải đã thua nhà họ Điền rồi không? Đường ca Vi Nhất Hồng của ta có phải đã chết rồi hay không? Không có. Quyết chiến giữa nhà họ Vi và nhà họ Điền vẫn chưa bắt đầu, tam thúc công Vi Nhất Hồng vẫn còn sống khỏe mạnh. Cửu Cát đáp. Vậy hắn sao dám? Đường ca Vi Nhất Hồng của ta còn sống, hắn chính là tướng quân trấn thủ biên cảnh đường đường nguyên tiên nhị giai, hắn, Địch Vân Sinh chẳng qua chỉ là nguyên tiên nhất giai, hắn dám vũ nhục nhà chúng ta như thế. Chẳng lẽ không sợ đường ca ta trở về bức hắn quyết nhất tử sinh sao? Vi Nhất Văn vẻ mặt bi thương nói. Ta đã hiểu. Chuyện này hẳn không có quan hệ gì với Địch Vân Sinh, là Địch nhị công tử muốn giáo huấn ta, muốn ta giao ra một thứ đồ vật mà thôi. Cửu Cát thành thật nói. Muốn thứ đồ vật gì? Một cái lư hương. Vậy thì đưa cho hắn đi, hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt nhà họ Vi và nhà họ Điền tranh đoạt phong địa lệnh. Lúc này bất kỳ một bằng hữu nào đều cực kỳ trọng yếu, sao có thể vì một món đồ bên ngoài thân mà đắc tội Địch thành chủ? Vi Nhất Văn 103 tuổi cao quát hỏi. Ta hiểu. Chư vị trưởng bối cứ yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa lư hương qua, đồng thời xin lỗi nhị công tử. Cửu Cát nói. A Cửu, nghe nói ngươi là đứa nhỏ của đại phòng chúng ta, chuyện này liền vất vả cho ngươi. Một gã lão giả đại phòng vỗ vỗ bả vai Cửu Cát nói. Các vị trưởng bối, mọi người cứ yên tâm. Cửu Cát mỉm cười nói. Sau khi đuổi hết đám trưởng bối nhà họ Vi đi, Cửu Cát một mình ở trong sân gãy đàn tỳ bà. Một khúc tỳ bà kết thúc, Cửu Cát xoay người đẩy cửa phòng ra. Trong căn phòng lớn, hai chị em nhà họ Hạ đang vùi đầu bận rộn. Chỉ thấy Hạ Linh Nhi vùi đầu trên bàn, đem nguyên thổ cắt mỏng như cánh ve, sau đó dùng một cây đũa bôi lên trên nguyên thổ mỏng như cánh ve ô hồng kim, cuối cùng dùng nguyên thổ cuộn ô hồng kim lại, chế tác thành đồ vật giống như hương liệu. Nguyên thổ bao bọc ô hồng kim có thể chế thành hương liệu, có thể đốt cháy hay không? Lúc này Cửu Cát đã mở mắt. Ánh mắt trái của hắn sắc bén như đao, trong hốc mắt phải có một con cổ trùng da xanh to lớn, đồng dạng trừng một đôi mắt nhỏ đỏ tươi, thoạt nhìn quỷ dị khủng bố. Có thể... Trong đêm tối một giọng nói dứt khoát đáp lời. Hạ Huân Nhi đang vùi đầu trên bàn ngẩng đầu lên, trong tay nàng có một nén hương đang cháy. Khói trắng từ trong hương liệu từng luồng tỏa ra, đều bị Hạ Huân Nhi hít vào khoang mũi. Thứ này có độc, Cửu Cát hắn giọng quát. Không sao. Ta cảm thấy rất thoải mái. Hạ Huân Nhi hưởng thụ hít khói độc, làn da của nàng dần dần hóa thành màu vàng nhạt. Thiết bị cổ biến dị rồi sao? Cửu Cát lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Huân Nhi dập tắt khói độc. Cửu Cát một tay nắm lấy cổ tay Hạ Huân Nhi. Vân kính tâm hồ, phản chiếu bản thân. Trong một cái tâm hồ, dần dần chiếu ra hai người. Một người là Cửu Cát, người còn lại là Hạ Huân Nhi. Chốc lát sau, Cửu Cát đi tới tiểu viện. Người đâu? Viện chủ đại nhân. Kiều quản sự đi vào tiểu viện chắp tay nói. Đi mời Địch nhị công tử, ngươi nói cho hắn biết, tam nguyên tỉnh khí lư có thể cho hắn, có điều ngươi nói ngươi năng lực giám bảo cũng kém cỏi, chậu cảnh lư hương trong tay ta có phải tam nguyên tĩnh khí lư hay không, còn thỉnh tự mình đến giám định. Cửu Cát nói. Tuân mệnh. Kiều quản sự chắp tay rời đi. Cửu Cát đem tam nguyên tĩnh khí lư tinh xảo tuyệt luân giống như chậu cảnh đặt trên bàn đá, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn đá, ông tỳ bà liên tiếp kể lên. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một nén hương. Đây là hương liệu chế tạo từ nguyên thổ và ô hồng kim. Ô hồng kim bản chất là một loại kim du có thể đốt cháy, nguyên thổ là linh tài hệ thổ ứng dụng rộng rãi. Theo lý luận của ngũ sắc luyện đan thuật, thổ sinh kim. Nguyên thổ gia nhập tất nhiên có thể cường hóa độc tính của ô hồng kim. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ô hồng kim đốt cháy lên vốn dĩ phải bốc khói đen, vừa nhìn chính là kịch độc đáng ghét, nhưng gia nhập nguyên thổ về sau, đốt cháy lên không còn là khói đen nữa mà là khói trắng. Trên lý luận nguyên thổ ô hồng hương tất nhiên có kịch độc cực mạnh, nhưng chính loại kịch độc này có thể bị thiết bị cổ hấp thu, thậm chí còn có thể khiến thiết bị cổ biến dị. Thiết bị cổ là kim hệ cổ trùng vừa vặn có thể hấp thu loại kim độc này. Lấy nguyên thổ ô hồng hương ra, Cửu Cát suy nghĩ, lại lấy từ trong túi trữ vật ra hai viên ngũ hành đan. Ngũ hành đan sau khi ăn vào có thể kích thích thân thể con người, khiến chân khí trong cơ thể sôi trào, có điều đan dược này không thể ăn nhiều trong cơ thể sẽ tích tụ thủy ngân độc, chỉ có khi thủy ngân độc bài trừ sạch sẽ mới có thể tiếp tục ăn vào. Cho nên ngũ hành đan thích hợp dùng cho chiến đấu sinh tử tồn vong, cũng không thích hợp dùng cho tu luyện. Cửu Cát cầm nguyên từ phi đao, đảo ngược chui đao đem hai viên ngũ hành đan này nghiền thành bột phấn. Rắc bột phấn ngũ hành đan vào trong hồ nước của chậu cảnh. Tiếp theo Cửu Cát cầm nguyên thổ ô hồng hương, tập trung lắng nghe. Không bao lâu, đầu ngón tay Cửu Cát bốc cháy lên một luồng lửa, nguyên thổ ô hồng hương bị đốt cháy. Cửu Cát đem nguyên thổ ô hồng hương đang cháy cắm ngược vào đỉnh lò tam nguyên tĩnh khí lư. Khói trắng theo thác nước chảy xuống phía dưới, chảy tới hồ nước đem bột phấn ngũ hành đang nhấn chìm. Cửu Cát cầm tỳ bà gãy lên khúc nhạc du dương, thanh thoát. Ha ha ha ha. Nhị đệ nói tiếng tỳ bà của Trương Huynh chói tai, nhưng ta nghe lại là êm tai dễ nghe. Bên ngoài tiểu viện truyền đến một giọng nói hào sảng, chính là Địch đại công tử, Địch Ngọc Thành. Hai vị công tử, mời bên này. Kiều quản sự ân cần dẫn hai vị công tử nhà họ Địch tiến vào tiểu viện. Lúc này Cửu Cát nhắm mắt, xuyên qua mí mắt vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng ân cần của Kiều quản sự. Kiều quản sự chỉ là một tên phàm nhân, rất dễ dàng liền bị hai vị công tử nhà họ Địch mua chuộc. Cho nên từ lúc bắt đầu Cửu Cát đã không tin tưởng đám quản sự của Vi gia biệt viện này. Bị mua chuộc cũng tốt. Ít nhất Kiều quản sự có thể làm chứng, Cửu Cát căn bản chưa từng đổi bao tam nguyên tĩnh khí lư. Trước mặt Cửu Cát, ba người một trận giao lưu ánh mắt. Kiều quản sự khẳng định vật này xác thực chính là tam nguyên tĩnh khí lư mà hắn giám định hôm qua. Hai vị công tử nhà họ Địch hài lòng cười cười, sải bước đi tới trước bàn đá. Vây quanh lư hương thưởng thức. Hai vị công tử xin hãy nhìn. Kiều quản sự chỉ vào đỉnh lư hương, hồ nước còn có cửa sổ đình đài lầu cát. Nơi này có ba chỗ để hương liệu, điểm này xác thực phù hợp với kết cấu của tam nguyên tĩnh khí lư, chỉ là vật này rốt cuộc có phải tam nguyên tĩnh khí lư thật hay không, xin thứ cho lão hủ mắt vụng về, thực sự không cách nào đoán định. Kiều quản sự thành thật nói. Đây tuyệt đối là tam nguyên tĩnh khí lư, Địch nhị công tử dùng ngữ khí chắc chắn nói. Nhị công tử vì sao có thể khẳng định, Kiều quản sự vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy Địch nhị công tử hít sâu một hơi, khói trắng tràn ngập bị hắn hít vào trong khoang mũi. Chỉ cần hít một ngụm hương thơm, chân khí trong cơ thể ta liền hoạt bát thêm mấy phần, căn bản không cần cố ý thúc dục, chân nguyên của ta cũng cổ động vận chuyển. Địch nhị công tử thần tình kích động nói. Không sai. Ta cũng có cảm giác này, đây là hương liệu gì? Địch đại công tử hỏi. Đây chẳng qua chỉ là hương liệu bình thường, lúc đầu có lẽ có phần thần hiệu, nhưng ngửi lâu liền mất. Cửu Cát giải thích. Thật sao? Hai vị công tử nhà họ Địch tới gần tam nguyên tĩnh khí lư, hít từng ngụm hương liệu. Tam nguyên tĩnh khí lư đặt ngũ hành đang bị nghiền nát trong hồ nước, công dụng của ngũ hành đang chính là khôi phục chân nguyên nhanh chóng, cho nên hai vị công tử nhà họ Địch cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cổ động, hoặc bác dị thường. Ặc. Kiều quản sự bỗng nhiên lão đảo một cái. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bước về phía sau. Kiều quản sự một mông ngồi phịch xuống góc tường, tiếp theo cổ nghiêng một cái liền không nhúc nhích. Hai vị công tử nhà họ Địch quay đầu nhìn về phía Kiều quản sự. Đầu Kiều quản sự rũ xuống, trong lỗ mũi chảy ra hai dòng máu vàng. Đại ca, hắn là bệnh cũ tái phát sao? Địch nhị công tử hỏi. Không, hắn trúng độc. Địch đại công tử lắc đầu nói. Tiếp theo Địch đại công tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cửu Cát gầm lên dữ tợn, khói này có độc. Lời này vừa nói ra, trên mặt hai vị công tử nhà họ Địch đồng thời hiện lên màu vàng nhạt. Bước chân Địch nhị công tử loạn choạng, lại như Kiều quản sự đứng không vững. Địch đại công tử không còn hoài nghi nữa, đưa tay sờ túi trữ vật, lấy ra một mũi tên bắn tín hiệu. Ngay tại khoảnh khắc mũi tên bắn tín hiệu lấy ra, một thanh phi đao màu bạc sáng lọt khỏi tay Cửu Cát, phi đao đâm trúng mũi tên bắn tín hiệu, ghim mũi tên bắn tín hiệu vào bụi cỏ. Địch đại công tử đường đường võ sư tam phẩm lại suy yếu đến mức không bảo vệ được một mũi tên bắn tín hiệu. Địch nhị công tử vội vàng sờ về phía bên hông của mình, đáng tiếc hắn trúng kịch độc, động tác trên tay chậm chạp vô cùng. Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn như tia chớp chớp lấy túi trữ vật của Địch nhị công tử, người ra tay chính là Hạ Linh Nhi. Lúc này hai vị công tử nhà họ Địch đều mặt vàng như nến, cả người vô lực, Địch đại công tử tuy rằng còn có thể đứng vững nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địch nhị công tử đã ngã trên mặt đất, khó khăn đứng dậy. Họ Trương, ngươi có nghĩ kỹ hay chưa, phụ thân ta ngay trong thành, chúng ta đến chỗ ngươi, toàn bộ người trong thành chủ phủ đều biết, nếu như chúng ta không trở về được, nhà ngươi liền kết thù lớn, Địch đại công tử uy hiếp nói. Đại ca, huynh đừng nói nhảm với hắn. Họ Trương, ngươi có bản lĩnh thì giết ta, ngươi dám không? Địch nhị công tử vẻ mặt phẫn nộ trống giận. Trương viện chủ, hai người chúng ta nếu như trước khi ăn cơm tối mà không trở về, chuyện này liền phải lên trời. Ngươi lớn mật như thế, ở trong nội thành hạ độc với hai người chúng ta, phụ thân ta chính là đánh chết ngươi cũng hợp tình hợp lý. Địch đại công tử lại uy hiếp nói. Họ Trương, ngươi tới giết, ngươi có bản lĩnh thì tới giết a. Đại ca, chúng ta đừng nói nhảm với hắn, chúng ta đi. Địch nhị công tử dãy dụa muốn bò dậy. Chỉ thấy Hạ Linh Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái khăn ướt, một phát bịt kín mặt Địch nhị công tử. Khăn mặt tẩm thêm thiên hương túy, trực tiếp làm Địch nhị công tử hôn mê bất tỉnh. Hạ Linh Nhi ngay bên cạnh Địch đại công tử ra tay, Địch đại công tử từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương viện chủ, ngươi đây là muốn thế nào? Địch đại công tử tuy rằng trúng kịch độc, nhưng cũng không rối loạn, ít nhất không có giống như nhị đệ mình vậy mà chửi ầm lên. Địch đại công tử rất rõ ràng, Cửu Cát đã dám làm như thế, tất nhiên là đã nghĩ kỹ đường lui. Thực sự không được thì giết bọn họ, cao chạy xa bay. Còn về phần trả thù nhà họ Vi còn có một vị võ tiên nguyên tiên nhị giai, mà phụ thân mình chỉ là nguyên tiên nhất giai, phụ thân hắn có thể làm gì? Địch đại công tử chậm rãi lui về phía cửa tiểu viện, từ cửa tiểu viện đi vào một thiếu niên áo xanh ôm trường kiếm, chính là Hạ Huân Nhi giả trang thành nam tử. Khói độc này hiệu quả cũng chỉ có vậy. Cửu Cát đối với độc tính của nguyên thổ ô hồng hương cũng không đặc biệt hài lòng, thế là thở dài một hơi nói. Cửu Cát nói xong, tay lật một cái, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra nguyên từ phi đao. Sau đó dùng thân đao của nguyên từ phi đao lau qua mí mắt mình. Một giọt tâm nhãn cổ độc bị bôi lên trên phi đao. Cửu Cát vốn dĩ là dự định dùng tâm nhãn cổ độc triệt để đánh ngã Địch đại công tử. Nhưng Địch đại công tử lại cho rằng Cửu Cát chuẩn bị diệt khẩu, lúc này hắn trúng kịch độc, đừng nói là huyền cương trong cơ thể không điều động ra được, chính là một thân chân khí cũng không cách nào phóng ra ngoài, tuy rằng miễn cưỡng có thể đứng vững nhưng tuyệt đối không có khả năng phản kháng chạy trốn. Trương viện chủ tha mạng. Đừng giết ta. Địch đại công tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu với Cửu Cát một cái. Co được giãn được, là một hảo hán. Cửu Cát tán thưởng nói. Trương viện chủ, có lời gì cứ nói, chuyện làm lớn chuyện, ai cũng không dễ chịu. Địch đại công tử lại nói. Làm hắn hôn mê. Cửu Cát phân phó. Hạ Huân Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra khăn ướt. Một phát biệt kính mắt mũi miệng tai Địch đại công tử. Địch đại công tử hơi do dự một chút, vẫn là thức thời lựa chọn không phản kháng. Thiên hương túy hiệu quả cực tốt. hai vị công tử nhà họ Địch đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hai chị em nhà họ Hạ phân biệt lôi hai vị công tử nhà họ Địch đến trước mặt Cửu Cát. Cửu Cát duỗi tay sờ lên cổ tay hai người. Vân kính tâm hồ, phản chiếu bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, chậm rãi nổi lên đường nét của ba bóng người. Trong lúc này, tam nguyên tĩnh khí lư như cũ chậm rãi tỏa ra từng luồng khói trắng. Khói độc của nguyên thổ ô hồn hương bị Cửu Cát, hai chị em nhà họ Hạ và hai vị công tử nhà họ Địch từng ngụm hít vào, sắc mặt năm người đều hiện lên màu vàng nhạt. Khác biệt chính là hai chị em nhà họ Hạ tinh thần phấn chấn, hai vị công tử nhà họ Địch mặt vàng như nến, hơi thở mong manh. Rất lâu sau, Cửu Cát buông hai tay ra. Thông qua vân kính tâm hồ, quan sát hai tên vật thí nghiệm này, Cửu Cát đã hoàn toàn hiểu rõ cơ lý vận hành độc tính của nguyên thổ ô hồng hương. Đây không chỉ có thể giúp Cửu Cát ngày sau cải tiến khói độc, đồng thời cũng để cho hắn minh bạch nên giải độc như thế nào. Thanh linh đan tuy rằng có thể giải bách độc, nhưng cơ lý giải độc của nó là trung hòa độc tính, làm dịu độc tính phát tác, sau đó dựa vào sức sống của con người tự giải độc, cũng không tính là chân chính chữa đúng bệnh. Mà lợi dụng vân kính tâm hồ nghiên cứu độc tính như thế nào tác dụng với thân thể con người, lại lợi dụng lý luận tương quan của ngũ sắc luyện đan thuật, Cửu Cát hoàn toàn có thể làm được chữa đúng bệnh. Đi lấy hai cái bát đến pha nước chu sa cho bọn họ uống. Cửu Cát phân phó. Chu sa là dược liệu thuộc tính hỏa, hóa nước cho uống, lấy hỏa khắc kim, vừa vặn có thể khắc chế kim hệ kịch độc của nguyên thổ ô hồng hương. Hạ Huân Nhi đi chuẩn bị nước chu sa. Cửu Cát thì lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thanh linh đan đút cho Địch Nhị công tử. Địch Nhị công tử trúng độc đã sâu, hơn nữa tu vi yếu kém, nếu như không ăn một viên thanh linh đan tạm thời làm dịu độc tính phát tác, chỉ sợ đợi không được nước chu sa, sẽ bỏ mạng. Hạ Huân Nhi động tác rất nhanh. Hai cái bát nước, nửa bát nước sạch. Chu sa đều là mang theo bên người. Hai chị em nhà họ Hạ đem hai bát nước chu sa đỏ bừng đưa cho hai vị công tử nhà họ Địch. Kéo vào trong căn nhà nhỏ, một người rót cho uống hai con trúc nhuyễn. Cửu Cát phân phó. Hai chị em nhà họ Hạ đem hai vị công tử nhà họ Địch kéo vào căn nhà nhỏ. Trong tiểu viện, có từng luồng khói độc của nguyên thổ ô hồng hương, trúc nhuyễn cũng không phải cổ trùng, không có hung lệ và yêu tính của cổ trùng, vô cùng mềm mại. Lôi hỏa châu ở khoảng cách gần nổ tung, liền có thể chấn động chết nó, huống chi là kim hệ kịch độc như nguyên thổ ô hồng hương. Cửu Cát đem nguyên thổ ô hồng hương đang cắm ngược rút ra thổi tắt một hơi, sau đó dùng một tờ giấy dầu bao bọc nó lại. Thiết bị cổ nằm trong cơ thể Cửu Cát vẫn luôn bị hắn giám thị. Dưới khói hung của nguyên thổ ô hồng hương, thiết bị cổ có xu thế biến dị và sinh trưởng đồng thời tiến hành. Đối với biến dị mà nói, Cửu Cát cực kỳ cảnh giác, dục tốc bất đạt cũng không phải chuyện tốt, tuần tự tiến hành có lẽ mới là biện pháp tốt. Hấp thu kim hệ độc yên của nguyên thổ ô hồng hương, rốt cuộc thiết bị cổ sẽ biến dị và sinh trưởng như thế nào, còn phải chậm rãi quan sát. Cất lư hương xong, Cửu Cát bưng tỳ bà lên. Đinh đinh đong đong đinh đinh. Cửa gỗ căn phòng sau lưng Cửu Cát bị đẩy ra. Hai vị công tử nhà họ Địch mặt không chút thay đổi đẩy cửa đi ra. Hạ Huân Nhi thì đem một cái hồ lô đen nhét vào túi trữ vật. Cửu Cát nhẹ nhàng vuốt ve tỳ bà, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Vốn tưởng rằng chỉ đến một mình Địch Nhị công tử, không nghĩ tới Địch Đại công tử cũng tới, lần này Cửu Cát phải đồng thời khống chế hai người, độ khó này có thể nói là tăng gấp bội. Chỉ thấy Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một cây ngân châm, một châm đâm vào trong óc Địch Nhị công tử. Thi châm kết thúc. Cửu Cát lại gãy đàn. Theo tiếng đàn thanh thoát, dùng dập vang lên. Địch Đại công tử không bị thi châm, thần sắc đã trở nên có phần linh động. Địch Nhị công tử bị cắm một châm vào óc, thần sắc lại cực kỳ ngây ngốc. Cửu Cát trúng gần châm trên người Địch Nhị công tử, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, rồi chậm rãi cắm trở lại. Tiếp đó, Cửu Cát lại gãy đàn. Ánh mắt Địch Nhị công tử không còn đờ đẫn mà có phần âm trầm, phối hợp với vẻ mặt cứng đờ, trông hắn chẳng khác nào một bức tượng người sống chớ gần. Đinh đinh đông đông đinh đinh đan. Theo tiếng đàn dồn dập của Cửu Cát, sắc mặt Địch Đại công tử và Địch Nhị công tử mỗi người một vẻ. Địch Đại công tử tựa như tắm mình trong gió xuân, còn Địch Nhị công tử thì sắc mặt âm trầm. Hai huynh đệ nhà họ Địch lướt qua Cửu Cát, hướng về phía ngoài tiểu viện mà đi. Cửu Trác ôm đàn tỳ bà đi theo sau, vừa đi vừa đàn. Biệt viện nhà họ Vi. Một gã quản sự của thành chủ phủ vẫn luôn canh giữ trước sân. Công tử nhà giàu ra ngoài, dẫu sao cũng cần có quản sự chạy việc vặt. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu quản sự đang uống trà trước sân vội vàng đứng dậy, hướng về phía hai huynh đệ nhà họ Địch mà cung kính đi tới, chuẩn bị lặng lẽ đi theo sau. Đối với một hạ nhân mà nói, chủ tử sai gì làm nấy, không sai bảo thì cứ đứng im. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Cùng với tiếng đàn du dương vang lên. Không sao nữa. Ngươi đi báo cho các huyện nha môn, bảo bọn họ đừng làm khó nhà họ Vi nữa. Địch đại công tử phân phó. Tiểu nhân tuân mệnh. Lưu quản sự nhận lệnh, lập tức xoay người rời đi. Ba người đi qua sân trước, từ cửa lớn của biệt viện nhà họ Vi bước ra. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy tới. Hai huynh đệ nhà họ Địch và Cửu Các ôm đàn tỳ bà lên xe ngựa. Giá. Người đánh xe là phu xe nuôi trong biệt viện nhà họ Vi, không phải hai tỷ muội nhà họ Hà. Nơi Cửu Các muốn đến tiếp theo vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng sẽ chạm mặt võ tiên. Năm đó, khi hai tỷ muội nhà họ Hạ gây chuyện đã bị đích thân võ tiên Địch Vân Sinh thẩm vấn. Tuy hiện tại hai tỷ muội nhà họ Hạ đã cải nam trang, thời gian cũng đã qua rất lâu, nhưng nếu chẳng may gặp mặt, lỡ như võ tiên Địch Vân Sinh nhớ lại thì sẽ phiền phức. Đã như vậy, chi bằng nên tránh nguy hiểm. Xe ngựa đến thành chủ phủ, ba người cùng xuống xe. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Trương viện chủ. Mời vào trong. Địch đại công tử phất tay nói. Địch nhị công tử đi theo sau, Cửu Các khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn tỳ bà, rồi cùng hai người bước vào thành chủ phủ. Ba người đi cùng nhau. Địch đại công tử dẫn Cửu Các và địch nhị công tử đi tới phòng ngủ của mình. Dùng âm luật khống chế trúc nhuyễn, sau đó dùng trúc nhuyễn khống chế con người cũng không đến mức cứng nhắc như vậy. Trên đầu địch đại công tử không bị cắm ngân châm, Cửu Các chỉ cần một mệnh lệnh bảo hắn về phòng, hắn có thể mang theo Cửu Các và địch nhị công tử trở về phòng ngủ của mình. Trên đường đi, Cửu Các khống chế hai huynh đệ nhà họ Địch diễn kịch. Bọn họ thậm chí còn cố ý nói cười cười trước mặt hạ nhân, tỏ ra vô cùng thân thiết. Trở lại phòng ngủ của địch đại công tử. Cửu Các sắp xếp cho địch đại và địch nhị ngồi trên ghế gỗ trong phòng. Cửu Các ôm tỳ bà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bình an vô sự vào được đây, trà trộn thêm một thời gian nữa, sẽ sắp xếp cho hai huynh đệ này đi chết. Chết như thế nào thì thích hợp, đang lúc Cửu Các suy nghĩ. Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân. Cửu Các túm lấy địch nhị công tử ném xuống gầm giường, bản thân cũng chui xuống theo. Cạch một tiếng. Cửa phòng được đẩy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy đẩy cửa bước vào, một nha hoàn đứng sau lưng nàng. Trong tay bưng hộp thức ăn. Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn địch đại công tử với vẻ mặt đầy quan tâm, nói, sao về rồi mà không ăn cơm? Nghe thấy giọng nói dịu dàng này. Cửu Các đang ở dưới gầm giường phán đoán người phụ nữ này hẳn là thê tử của địch đại công tử, thế là khẽ gãy dây đàn, phát ra mệnh lệnh mà tai người khó nghe thấy. Một luồng sóng âm vang lên. Nương tử, ngồi xuống cùng ăn đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp kia lập tức biến đổi, vẻ mặt cứng đờ lại, nha hoàn sau lưng nàng vội vàng cúi đầu, không dám nói một lời. Người phụ nữ xinh đẹp há hốc miệng, ngẩn người một lát, sau đó mới nói với nha hoàn sau lưng, Thúy Liên. Đặt hộp thức ăn xuống rồi ra ngoài, canh chừng ở bên ngoài. Vâng. Nha hoàn tên Thúy Liên đáp lời nhỏ như mũi kêu. Nha hoàn Thúy Liên đặt hộp thức ăn vào phòng, sau đó lập tức đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại. Hỗn xược. Ta là tiểu nương của ngươi đấy, ngươi gọi ta là nương tử, chẳng lẽ không sợ cha ngươi biết được sao? Người phụ nữ xinh đẹp vừa trách mắng, vừa đánh vào vai địch đại công tử. Tuy miệng mắng không ngừng, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Bàn tay thơm tho như ngọc liên tục vỗ vào người địch đại công tử, cũng không biết là đánh hay là đang sờ. Tóm lại, đánh là thương, mắng là yêu. Cửu Các cho địch đại công tử gọi một tiếng, nương tử, quả nhiên là vô tình lại đúng lúc. Dưới gầm giường, Cửu Các nhíu chặt mày, lại một lần nữa gãy nhẹ cây đàn tỳ bà. Cùng với từng đợt sóng âm mà tai người không nghe thấy được truyền đi. Địch đại công tử đột nhiên ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp. người phụ nữ xinh đẹp thuận thế ngã vào lòng địch đại công tử, cả người mềm nhũn như không xương. Nàng không nói nữa, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, hơi thở phả vào mặt địch đại công tử. Địch đại công tử tỏ ra khá lạnh lùng, điều này càng khiến người phụ nữ xinh đẹp thêm phần si mê. Tiểu nương, bây giờ không phải lúc, tối nay hãy đến. Địch đại công tử đẩy người phụ nữ xinh đẹp ra. Từ nương tử chuyển thành tiểu nương, điều này khiến người phụ nữ xinh đẹp kia ảm đạm, đau lòng. Nàng u oán nói, cha không phải ngươi đang bế quan tu luyện, trùng kích nguyên tiên nhị giai, thì là bận rộn xử lý công việc của thành chủ phủ, chuyện trong phủ. Chẳng phải đều do chúng ta quyết định hay sao, ai dám không biết điều mà nói lung tung, xem ta có đánh gãy chân hắn không. Tiểu nương, đừng nên tự đại như vậy, ta còn có đệ đệ mà. Địch đại công tử từ chối. Ai? Ngươi ở Đông Viện, nó ở Tây Viện, nước sông không phạm nước giếng, có gì phải sợ, người phụ nữ xinh đẹp vẫn không cam lòng nói. Không. Dù sao cũng khác, hay là... Tối nay ta gọi nhị đệ đến, chúng ta cùng ăn cơm. Lời vừa nói ra. Người phụ nữ xinh đẹp há hốc mồm, kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Hai huynh đệ bọn họ vậy mà muốn cùng nhau ăn cơm. Chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp đỏ mặt, lắp bắp nói, ta không phải loại người phụ nữ đó. Vậy thì tối nay nàng đừng đến nữa. Địch đại công tử thuận nước đẩy thuyền nói. Ừm. Tối nay lang quân muốn ăn gì? Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu hỏi. Cá giết hoa quế, tiết luộc, măng hấp, tốt nhất là nên nhiều một chút, còn lại thì tùy ý, thiếp thân. Nhớ rồi. Sau khi tiễn người phụ nữ xinh đẹp rời đi, Cửu Các lại lôi địch nhị công tử từ dưới gầm giường ra. Người phụ nữ xinh đẹp kia đã mang đến cho Cửu Các một tin tốt. Võ tiên địch Vân Sinh bận rộn tu luyện võ đạo và xử lý công việc, không để ý đến chuyện trong phủ. Điều này cực kỳ có lợi cho việc Cửu Các ẩn náu. Ẩn náu không phải mục đích, tìm cơ hội giết chết hai huynh đệ nhà họ Địch, sau đó đổ tội cho người khác, đó mới là lý do Cửu Các mạo hiểm lẻn vào thành chủ phủ. Để đạt được mục đích này, Cửu Các nhất định phải có người phối hợp. Một mình hắn khống chế hai huynh đệ nhà họ Địch đã rất vất vả, có thể không để lộ sơ hở đã là vô cùng khó khăn. Người phụ nữ kia chỉ là một người thường, nhưng lại có quyền lực rất lớn trong thành chủ phủ, đây là một trợ lực rất lớn, nếu có thể thu phục nàng ta, chắc chắn có thể dễ dàng đạt được mục đích. Cửu Các lấy Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô trong lòng ra. Tiếp đó, Cửu Các lại lấy ra từ trong túi trữ vật từng bình thuốc một. Tình Phù Như Thang Tán, Tráng Dương Đan, Thanh Linh Đan, Nguyên Thổ Ô Hồn Hương, Ngũ Hành Đan, Xuyên Ô Tán, Thanh Thực. Một đống độc dược được Cửu Các bày ra bàn. Muốn khống chế người phụ nữ kia rất dễ dàng, nhưng muốn nàng ta nghe lời mình răm rắp, hơn nữa còn không để lộ ra chút sơ hở nào, vậy thì quá khó khăn. Không thể dùng trúc nhuyễn nữa, trúc nhuyễn giống như điều khiển con rối, Cửu Các đồng thời điều khiển hai con rối đã là cực hạn, tuyệt đối không thể điều khiển con rối thứ ba. Hơn nữa, Cửu Các cần người phụ nữ kia chủ động giúp đỡ mình, chứ không phải giống như con rối bị điều khiển. Phải khiến nàng ta sinh ra ảo giác, coi mình là địch đại công tử. Cửu Các nhìn cây đàn tỳ bà cửu khúc giả trong tay mình. Đối tượng thi thuật chỉ là một người phụ nữ bình thường, cửu khúc tỳ bà thật nhất định có thể làm được, nhưng đây chỉ là hàng giả. Phối hợp với thuốc men có lẽ có thể làm được, nhưng dùng loại thuốc nào thì thích hợp, Cửu Các cầm lấy Nguyên Thổ Ô Hồn Hương. Không được. Dược tính quá mạnh, cho dù có dùng Thanh Linh Đan trung hòa độc tính, người phụ nữ kia cũng sống không được bao lâu. Cửu Các lắc đầu, tự nói. Hắn nhìn đống thuốc trên bàn, cầm lên rồi lại đặt xuống, mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp. Ha ha ha ha. Cửu Các đột nhiên cười tự dễu. Khống chế hành vi của một người phụ nữ có tư tình, cần gì phải dùng đến ảo thuật, lừa gạt, uy hiếp cộng thêm khủng bố là quá đủ rồi. Chính mình đã tự làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Cửu Các lại nhìn đống thuốc trên bàn. Cơ bản là không dùng đến. Ừm. Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Cửu Các lấy hai viên Tráng Dương đang nghiền thành bột, sau đó cho thêm một ít Tình Phù Như Thang Tán, rồi dùng rượu hòa tan, làm thành hương liệu bỏ vào trong khay nước của Tam Nguyên Tĩnh Khí Lô. Lương Tuyết Lan chính là phu nhân của thành chủ Lưu Hương Thành. đồng thời cũng nữ tử của võ tiên thế gia họ Lương. Tuy xuất thân hiển hách, nhưng nàng lại là một nữ tử phàm nhân. Lương Tuyết Lan gả cho võ tiên làm thiếp, đã là trèo cao rồi. Chính thê của võ tiên Địch Vân Sinh đã qua đời từ lâu, sau đó Địch Vân Sinh say mê võ học, đối với việc tục huyền sớm đã không còn hứng thú. Để có một môi trường tu luyện ổn định, Địch Vân Sinh cần phải trở thành thành chủ Lưu Hương Thành, cưới một nữ tử nhà họ Lương có thể nhận được sự ủng hộ của võ tiên thế gia họ Lương, từ đó giúp hắn ngồi vững vàng trên vị trí thành chủ. Đây chính là nguyên nhân Lương Tuyết Lan gả vào thành chủ phủ, trở thành phu nhân thành chủ. Sau khi thành thân, võ tiên Địch Vân Sinh chưa từng động phòng với nàng, chỉ coi nàng như một công cụ để lấy lòng tin của nhà họ Lương mà thôi. Ban đêm, phu nhân thành chủ Lương Tuyết Lan mang theo nha hoàng Thúy Liên đến phòng ngủ của Địch đại công tử. Thúy Liên, ngươi canh chừng ở ngoài. Vâng, phu nhân. Ngươi có biết điều gì là quan trọng nhất khi đi theo ta không? Giữ mồm giữ miệng. Ừm. Thông minh. Lương Tuyết Lan mỉm cười gật đầu. Đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng không chỉ có hai huynh đệ Địch Đại và Địch Nhị, mà còn có một người mù ôm đàn tỳ bà ngồi trong góc. Sao lại còn có người khác? Lương Tuyết Lan kinh ngạc hỏi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đan. Cửu Các khẽ gãy dây đàn, giống như nhạc nền. Địch đại công tử mỉm cười quay đầu nói với Lương Tuyết Lan, dù sao hắn cũng người mù, lát nữa đàn một khúc nhạc thêm phần tao nhã. Đàn một khúc nhạc. Lương Tuyết Lan khẽ mấp môi, làn da trắng nõn như sắp rỉ máu. Mang hộp thức ăn lên bàn đi, chúng ta ăn trên bàn. Địch đại công tử phân phó. Ừm. Lương Tuyết Lan bưng hộp thức ăn lên bàn. Lò hương này thật là đặc biệt. Lương Tuyết Lan cố ý nói sang chuyện khác. Hai huynh đệ Địch Đại và Địch Nhị mở hộp thức ăn, không nói một lời, cắm cúi ăn măng hấp hấp bên trong. Lương Tuyết Lan nhíu mày, trách móc hỏi, các ngươi thật sự chỉ lo ăn thôi sao? Đúng lúc này, một bóng người giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng nàng. Bịch, Cửu Các ấn đầu Lương Tuyết Lan xuống bàn, trước mặt hai huynh đệ nhà họ Địch. Xấu hổ, nàng vậy mà lại bị một tên mù ấn trên bàn, hơn nữa còn là trước mặt người trong lòng. Sau cảm giác nhục nhã tột cùng là một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là kiểu vật cực tất phản. Hai huynh đệ nhà họ Địch từng miếng ăn măng hấp. Lương Tuyết Lan bị ấn đầu trên bàn cũng há miệng bắt đầu ăn măng hấp. Măng hấp nóng hổi vào bụng. Lương Tuyết Lan căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn hai huynh đệ nhà họ Địch rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ chỉ lo ăn măng hấp? Lương Tuyết Lan căn bản không kịp suy nghĩ, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, chỉ có thể bị động ăn măng hấp. Sáng hôm sau, trên giường, Lương Tuyết Lan tỉnh giấc, mở mắt ra. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, giống như một giấc mơ. Bên cạnh nàng có tiếng ngáy khe khẽ. Lương Tuyết Lan quay đầu lại. Là tên mù kia. Ngày hôm qua chính hắn đã nhét cả một cây măng hấp vào miệng nàng. Mà vốn dĩ nàng muốn cùng hai huynh đệ nhà họ Địch cùng ăn cơm, không ngờ lại ăn cùng tên mù này. Nàng tỉnh rồi, tiếng ngáy bên cạnh dừng lại, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ừm. Lương Tuyết Lan đáp lời nhỏ như mũi kêu. Nằm thêm một lát nữa đi. Lương Tuyết Lan ngoan ngoãn nằm xuống. Sau khi nằm xuống, Lương Tuyết Lan nhìn sang bên giường. Bên giường có hai người đàn ông đang quỳ. Chính là hai vị thiếu gia chủ họ Địch, lúc này hai người bọn họ ánh mắt đờ đẫn, thất thần, giống như hai con chó. Tại sao bọn họ lại như vậy? Giọng Lương Tuyết Lan có phần kinh hãi. Bởi vì bọn họ thích. Thích cái gì? Lương Tuyết Lan ngạc nhiên hỏi. Hai vị thiếu gia nhà họ Địch thích trở thành người xem, đây là sở thích của bọn họ. Cửu Các giải thích. Ngươi nói bậy. Chỉ thấy Cửu Các khẽ gãy dây đàn. Hai vị thiếu gia nhà họ Địch đang nằm sấp như chó đồng thời hành động. Bọn họ treo ngược Lương Tuyết Lan lên xà nhà. Cửu Các lại lấy ra một cây măng hấp hấp từ trong hộp thức ăn, nhét vào miệng Lương Tuyết Lan. Không biết qua bao lâu. Ta có nói bậy không? Cửu Các hỏi. Lương Tuyết Lan bị treo ngược ho khan, nhổ vụn măng hấp trong miệng ra, thẫn thờ đáp, không có. Nàng tên gì? Lương Tuyết Lan. Nàng là người của võ tiên thế gia họ Lương. Đúng vậy. Phòng nào? Ta là đích nữ đời thứ tư của đại phòng. Lương Tuyết Lan khó khăn nói. Nàng chỉ là một người thường, đừng nên nói mình là đích nữ, cho dù nàng là con gái ruột của võ tiên cũng vô dụng. Cửu Cát vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt Lương Tuyết Lan. Lương Thụy Vũ là phòng nào? Là thất phòng. Lương Tuyết Lan đáp. Nghe vậy, khóe miệng Cửu Cát nhếch lên, hỏi, trực hệ của thất phòng nhà các người chẳng lẽ chưa từng sinh ra phàm nhân sao? Thất phòng dòng chính quả thực vận khí không tệ, những năm gần đây quả là không xuất hiện phàm nhân. Lương Tuyết Lan đáp. Ồ, trong phủ thành chủ có những quản sự nào? Bọn họ phụ trách việc gì? Cửu Cát bèn chuyển giọng, bắt đầu dò hỏi vấn đề cốt lõi mà hắn muốn biết. Phủ thành chủ chỉ có 3 tên quản sự, Lưu quản sự đi theo đại công tử, Trịnh quản sự đi theo nhị công tử. 2 tên quản sự này đều quản lý việc bên ngoài, còn việc quản lý các loại chi tiêu nội vụ trong phủ thành chủ là do ta đảm nhiệm, bình thường có Thúy Liên hỗ trợ. Lương Tuyết Lan giải thích. Phủ thành chủ được phân bố như thế nào, thành chủ ở nơi nào? Phủ thành chủ được chia thành 3 uyển Đông Tây Bắc, đại công tử ở Đông uyển, nhị công tử ở Tây uyển, thành chủ ở Bắc uyển. Chẳng lẽ bên cạnh thành chủ không có quản sự hầu hạ sao? Cửu Cát hỏi tiếp. Bên cạnh thành chủ đều là võ sư, đã có võ sư hầu hạ, cần gì phải tìm phàm nhân làm quản sự? Huống chi thành chủ là võ tiên, cho dù là phàm nhân cũng không dám đến gần huynh ấy. Lương Tuyết Lan ngậm nước mắt nói. Nàng chẳng phải cũng phàm nhân sao? Cho nên ta và huynh ấy vốn là người của 2 thế giới. Lương Tuyết Lan giải thích. Tối đèn tắt lửa có lợi, Cửu Cát hài lòng gật đầu. Võ tiên chí hướng cao xa, ánh mắt nhìn xuống đỉnh mây xanh, sớm đã chạm tới ngoài vạn dặm, làm sao lại để ý đến những chuyện vụn vặt nơi góc khuất này. Ta muốn đi tiểu tiện. Lương Tuyết Lan cân nhắc nói. Từ hôm qua đến giờ Lương Tuyết Lan vẫn chưa đi nhà xí, lúc này nàng không thể nhịn được nữa. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy dây đàn. Địch đại công tử liền thả Lương Tuyết Lan xuống. Tự mình mặc y phục vào đi. Cửu Cát phân phó. Lương Tuyết Lan mặc y phục vào, sau đó nhìn Cửu Cát với vẻ mặt ai oán đáng thương, chờ đợi hắn phân phó tiếp theo. Nàng đi đi. Lương Tuyết Lan mặc chỉnh tề y phục, mở cửa phòng. Thị nữ Thúy Liên nằm gục trên lan can ngoài cửa phòng, ngủ say sưa. Thúy Liên từ tối hôm qua đã canh giữ đến giờ, nàng ta sớm đã mệt mỏi rã rời. Lương Tuyết Lan không dám đánh thức Thúy Liên. Nàng đành lướt qua Thúy Liên, đi đến nhà xí. Đến nhà xí. Tiểu tiện, rửa mặt xong. Lương Tuyết Lan ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của đại công tử. Điều khiến Lương Tuyết Lan kinh ngạc chính là phòng ngủ của đại công tử trống không. Tên mù kia không có ở đây, 2 tên thiếu chủ Địch gia cũng không thấy đâu. Trên bàn có đặt một thứ. Là tên lệnh. Nhìn thấy tên lệnh, Lương Tuyết Lan sợ hãi lùi lại mấy bước. Mặc dù Lương Tuyết Lan chỉ là một phàm nhân, nhưng nàng biết rất rõ, chỉ cần bắn tên lệnh, toàn bộ nội Lưu Hương thành, tất cả võ tiên đều sẽ chú ý đến nơi này, cho dù tên mù kia có thần thông quảng đại đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Lương Tuyết Lan quay đầu lại. Nàng nhìn thấy 2 tên thiếu chủ Địch gia từ bên ngoài trở về, tên mù ôm đàn tỳ bà đi theo phía sau bọn chúng. Cùng nhau đi dùng bữa đi. Địch đại công tử nói. Vâng. Lương Tuyết Lan gật đầu, đi theo 3 người rời đi. Đi phía trước, đi cùng với ta. Địch đại công tử nói. Vâng. Lương Tuyết Lan ngoan ngoãn gật đầu. 4 người cùng nhau đến thiện đường dùng bữa. Cửu Cát ôm tỳ bà ngồi một bên giống như một gã nhạc công, chẳng ai để ý đến hắn. Nha đầu Thúy Liên tìm thấy Lương Tuyết Lan, bẩm báo một số việc vặt vãnh. Lương Tuyết Lan qua loa đáp lại cho xong chuyện, trong giọng nói có phần hời hợt. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy đàn tỳ bà. Khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quen với tiếng đàn. Đúng lúc này, Lưu quản sự và Trịnh quản sự cùng nhau đến thiện đường. Lưu quản sự, lại đây. Địch đại công tử lên tiếng phân phó. Lưu quản sự đi đến bên cạnh địch đại công tử. Công tử có gì phân phó? Vi gia và Điền gia đã khai chiến chưa? Địch đại công tử hỏi. Quyết chiến giữa 2 nhà bọn họ vẫn chưa bắt đầu, Vi gia và Điền gia trong thành đều kiên kỵ lẫn nhau nên chưa động thủ, chỉ có một số cuộc ẩu đả bằng binh khí ở trong thôn trang, nhưng quy mô không lớn. vì sao trong thôn Trang lại xảy ra ẩu đả bằng binh khí? Địch đại công tử hỏi. Đều là tá điền của Vi gia và Điền gia, nếu luận về huyết thống thì chẳng có liên quan gì đến nhau, đánh nhau chỉ là do trong thôn có xích mích, hoặc là nhân cơ hội này để trút giận. Vi gia và Điền gia có động tĩnh gì cho thấy bọn họ sắp khai chiến hay không? Chuyện này, hai nhà bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến, nhưng cụ thể là khi nào thì phủ thành chủ không có sắp xếp người điều tra nên không nắm rõ được. Lưu quản sự khó xử đáp. Sắp xếp vài người đi điều tra một chút. Công tử, không biết ngài có ý gì? Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, đừng hỏi đến ý định của ta. Địch đại công tử cảnh cáo. Nghe vậy, Lưu quản sự nhíu mày, liên tục xưng, không dám. Là một phàm nhân, sở dĩ Lưu quản sự được địch đại công tử coi trọng là vì hắn ta có mưu lược. Lưu quản sự không hiểu vì sao địch đại công tử lại quan tâm đến quyết chiến của hai nhà như vậy, nên mới thốt ra hỏi, chỉ khi biết được ý nghĩ của chủ thượng, Lưu quản sự mới có thể đưa ra kế sách. Thế nhưng hôm nay địch đại công tử lại không muốn tâm sự với hắn ta. Lưu quản sự chắp tay, rời đi với vẻ mặt u ám. Hắn ta âm thầm quyết tâm phải hoàn thành tốt việc này, nhất định phải điều tra rõ thời gian khai chiến cụ thể của Vi gia và Điền gia, nhất định phải khiến chủ thượng nhìn mình bằng con mắt khác. Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt Trịnh quản sự. Ngày thường, Trịnh quản sự hầu hạ nhị công tử, thế nhưng hôm nay nhị công tử lại mặt mày ủ rũ, buồn bực không vui, rõ ràng là có tâm sự. Trịnh quản sự thức thời không đi quấy rầy, sau khi dùng bữa xong liền rời đi. Trong thiện đường này cũng có võ sư xuất hiện. Những võ sư này là thành vị quân được thành chủ Địch Vân Sinh yêu thích, ngày thường đi theo hầu hạ bên cạnh, địa vị cao hơn quản sự rất nhiều, chỉ đứng sau hai tên thiếu gia Địch gia và phu nhân. Những thành vị quân này bình thường cũng không nói chuyện với hai tên thiếu gia Địch gia, sau khi dùng bữa xong liền rời đi, bọn họ cũng không nhận ra hai tên thiếu gia có gì khác thường. Còn võ tiên như Địch Vân Sinh thì bình thường sẽ không đến thiện đường dùng bữa. Địch Vân Sinh đã sớm không còn là phàm nhân, có thể nhịn ăn nhịn uống, cho dù thời gian dài không ăn không uống cũng không ảnh hưởng gì. Võ tiên như Địch Vân Sinh chỉ ăn uống khi nào cần thiết phải xã giao, còn mỗi lần võ tiên xã giao đều thông báo trước, để quản sự chuẩn bị yến tiệc ca múa. Đương nhiên Cửu Cát cũng đã chuẩn bị kỹ càng để gặp mặt võ tiên Địch Vân Sinh. Cửu Cát tin chắc chỉ cần bản thân không để lộ sơ hở thì cho dù là võ tiên đứng trước mặt cũng khó mà nhìn ra manh mối. Càng không sợ chết thì càng không dễ chết, càng sợ chết thì càng dễ chết. Chơi chính là mạng. Dám chơi mạng mới có thể sống sót. Nếu không thì hãy làm một con chó, một ngọn cỏ đầu tường, hoặc là một tên nô tài gặp ai cũng quỳ lạp. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng chưa chắc đã sống lâu hơn. Năm đó, nếu không phải Cửu Cát đứng lên chém chết Ôn đạo nhân thì hắn đã chết từ lâu rồi. Làm sao có thể sống đến ngày hôm nay, sau khi dùng bữa ở thiện đường xong. Dưới sự dẫn dắt của phu nhân, ba người Cửu Cát ung dung đi dạo một vòng trong phủ thành chủ, ngoại trừ Bắc Uyển là nơi ở của thành chủ ra thì những nơi khác đều đi qua. Đến tối, phu nhân lại bị trói. Hai tên thiếu gia Địch gia lấy măng hấp trong hộp thức ăn ra, ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến. Cửu Cát cũng lấy một cây măng hấp trong hộp thức ăn, đưa cho phu nhân Lương Tuyết Lan. Lương Tuyết Lan chậm rãi mở miệng, đưa cây măng hấp còn ấm vào miệng. Ba ngày sau, thiện đường. Lúc dùng bữa, Lưu quản sự đến bẩm báo. Bẩm thiếu chủ. Lão nô đã bố trí ổn thỏa, trước khi Điền gia và Vi gia động thủ, lão nô nhất định sẽ nhận được tin tức. Lưu quản sự nói với giọng chắc nịch. Người bố trí như thế nào? Lão nô sai người mua chuộc phàm nhân làm việc cho Điền Gia Bảo và Vi Gia Bảo. Sau đó nhờ quan thiên thai truyền tin, chắc chắn sẽ nắm được động tĩnh của hai bên trước tiên. Lưu quản sự giải thích. Phủ thành chủ. Trong thiện đường. Cửu Cát ôm tỳ bà, nhẹ nhàng gãy. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Mua chuộc phàm nhân, địch đại công tử giả vờ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Thế nhưng hiện giờ Vi gia và Điền gia đang đề phòng lẫn nhau, làm sao có thể để phàm nhân tự do ra vào chứ? Đại công tử. Có một loại phàm nhân, mỗi ngày đều ra vào Điền gia Bảo và Vi gia Bảo mà người của hai nhà bọn họ không hề ngăn cản. Là ai? Là người đi đổ bô. Lưu quản sự đáp. Ngươi làm rất tốt. một khi có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Địch đại công tử nói. Đại công tử. Lưu quản sự muốn nói lại thôi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Còn chuyện gì nữa, địch đại công tử hỏi. Đại công tử. Thuộc hạ còn một lời, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Vi gia và Điền gia là thế gia võ tiên, tranh chấp của bọn họ, phủ thành chủ chúng ta không nên nhúng tay vào. Nếu chuyện này truyền đến tai những thế gia võ tiên khác, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng phủ thành chủ vượt quyền, bất lợi cho thành chủ đại nhân. Lưu quản sự thành tâm khuyên nhủ. Ta hiểu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào tranh chấp của hai nhà bọn họ, ta điều tra thời cơ hai nhà bọn họ giao chiến là có dụng ý khác. Địch đại công tử giải thích. Không biết công tử có dụng ý gì. Chuyện này không phải là chuyện ngươi nên biết. Địch đại công tử lạnh lùng nói. Lưu quản sự bị hắn ta làm cho nghẹn lời, chỉ đành nói với vẻ mặt ủy khuất, thuộc hạ biết rồi. Bị nhục nhã, Lưu quản sự tức giận bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn ta đã gặp Trịnh quản sự. Lão Lưu. Lão Trịnh. Ai? Đại công tử bây giờ có chuyện gì cũng không muốn nói với ta nữa. Đại công tử vẫn còn tốt, nhị công tử thì ta không dám nói chuyện cùng. Trịnh quản sự cũng thở dài nói. Hai người lập tức trò chuyện. Mặc dù hai người đều cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Dù sao bọn họ cũng chỉ là phàm nhân, cho dù có thông minh đến đâu thì kiến thức cũng có hạn. Huống chi, tuy hai người có mưu lược hơn người, nhưng cũng nhát gan, bọn họ căn bản không hề nghĩ đến việc Cửu Cát dám cả gan giết chết hai tên thiếu gia Địch gia, công khai ở lại phủ thành chủ, mỗi đêm ân ái cùng phu nhân. Đêm đó, trong phòng ngủ, hai tên thiếu gia Địch gia quỳ như hai con chó. Phu nhân Lương Tuyết Lan với vẻ mặt bệnh hoạn, nhét thứ dơ bẩn vào miệng hai tên thiếu gia, đồng thời phát ra tiếng cười khoái trá. Ha ha ha. Khoảng thời gian này, Lương Tuyết Lan đã nếm trải đủ tư vị từ tù nhân biến thành chủ nhân, nàng ta hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hưởng thụ do sự thay đổi thân phận mang lại. Khoảng 7 ngày sau, thư phòng của Địch đại công tử. Đại công tử ngồi ngay ngắn trước bàn, phía sau hắn ta là một tấm bình phong. Một tên thành vị quân đi vào thư phòng. Đại công tử. Có một tin tức quan trọng, thành chủ sai thuộc hạ đến truyền đạt cho ngài. Thành vị quân nói. Đinh đông đinh đang. Nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau bình phong, thành vị quân lập tức im bặt. Không sao. Ngươi nói đi, tin tức gì, đại công tử hỏi. Đồng Nham Cốc xảy ra hỏa hoạn, Lương Thụy Vũ, võ sư tam phẩm của Lương gia thất phòng bị người ta chém chết, Lương gia gia chủ nổi trận lôi đình, hung thủ hiện vẫn chưa rõ tung tích. Quả là chuyện lớn, Đồng Nham Cốc là nơi nào, địch đại công tử nhíu mày hỏi. Đồng Nham Cốc là nơi xử tử tù nhân của tỉnh Lưu Hương. Thành vị quân giải thích. Ta hiểu rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Trần vị quân xoay người rời đi. Sau khi thành vị quân rời đi, địch đại công tử ngồi ngay người. Phía sau bình phong lập tức truyền đến tiếng nước chảy cùng với hai tiếng thở dốc mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Cát đang ở trong bồn tắm phía sau bình phong lại nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Dừng lại. Cửu Cát đẩy Lương Tuyết Lan ra, một lần nữa ôm lấy cây đàn tỳ bà. Bên ngoài bình phong, đại công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lưu quản sự trịnh trọng chắp tay nói. Chuyện gì? Thuộc hạ có hai chuyện muốn bẩm báo với đại công tử. Chuyện thứ nhất, cao thủ Điền gia đã xuất phát từ Điền gia bảo, nhưng Vi gia bảo lại không có động tĩnh gì, thuộc hạ đoán tối đa một ngày nữa, võ sư Điền gia sẽ đến khiêu chiến bên ngoài Vi gia bảo. Ừm. Ngươi làm rất tốt, còn chuyện thứ hai là gì? Địch đại công tử hỏi. Hình như nhị công tử có vấn đề. Vấn đề gì? Địch đại công tử truy hỏi. Thuộc hạ nghe Trịnh quản sự nói nhị công tử thay đổi rất nhiều, nhưng hắn ta lại không dám bẩm báo chuyện này cho thành chủ. Lưu quản sự thận trọng nói. À, ta hiểu rồi, ngươi đi gọi Trịnh quản sự đến đây, để hắn ta nói cho ta biết. Địch đại công tử nói. Vâng. Chốc lát sau, Lưu quản sự và Trịnh quản sự đến thư phòng của địch đại công tử. Trịnh quản sự. Ta nghe Lưu quản sự nói đệ đệ của ta có thay đổi rất lớn, rốt cuộc là thay đổi gì, Địch đại công tử hỏi. Không, không có thay đổi gì. Trịnh quản sự lắc đầu. Lúc này, Trịnh quản sự hận không thể giết chết Lưu quản sự, hắn ta chỉ nói ra lo lắng của mình, vậy mà Lưu quản sự lại đem chuyện này nói thẳng với đại công tử. Nhị công tử thay đổi như thế nào, chẳng lẽ đại công tử không biết sao? Khà khà. Địch đại công tử cười khẩy. Vút vút. Ánh bạc lóe lên. Hai thanh phi đao xẹt qua. Hai thanh phi đao bay ra từ phía sau bình phong, găm thẳng vào cổ hai người. Lưu quản sự và Trịnh quản sự chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất chết ngay. Bình phong đổ xuống. Một tên mù và một nữ tử da trắng xinh đẹp xuất hiện. Chỉ thấy tên mù kia khom lưng nhặt hai thanh phi đao, sau đó lấy một cái lọ từ trong túi trữ vật ra, ném cho nữ tử kia. Lương Tuyết Lan y phục xộc xệch tiếp nhận lọ thuốc bằng bạch ngọc. Đây là hóa thi phấn, rắc một ít lên cổ hai người bọn họ là được. Cửu Cát phân phó. Tại sao lại để ta làm? Ta giết người, nàng thu dọn. Cửu Cát nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Lương Tuyết Lan mở nắp bình thuốc, đổ bột hóa thi lên cổ hai cổ thi thể. Xì xì. Miệng vết thương đỏ tươi nhanh chóng toát ra nước đen hòa tan càng nhiều máu thịt. Sau một lát, hai cổ thi thể liền hóa thành nước đen. Lúc này, Cửu Cát đã mặc xong quần áo. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Theo thanh âm kỳ ảo lại dễ nghe truyền ra. Địch đại công tử ngồi trên ghế gỗ đứng dậy, địch nhị công tử trốn trong ngăn tủ cũng chui ra. Hậu hội hữu kỳ. Cửu Cát vừa dứt lời liền đưa tay gãy tỳ bà. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Hai vị thiếu chủ địch gia giống như con rối mà đứng lên. Dưới sự sai khiến của âm luật, cả hai rời khỏi thư phòng. Lương Tuyết Lan quần áo xộc xệch, đương nhiên không thể ra ngoài như vậy. Ước chừng nửa canh giờ sau, thị nữ Thúy Liên mang theo hai gã giúp việc đến lau vết đen trên mặt đất. Lúc này, Lương Tuyết Lan vẫn không dám xác định Cửu Cát có thật sự rời đi hay không. Dù sao trước đó Cửu Cát đã thăm dò nàng rất nhiều lần, huống hồ lúc này, Lương Tuyết Lan cũng không biết nên nói với võ tiên địch Vân Sinh như thế nào, nàng chỉ có thể theo lệnh Cửu Cát mà làm. Một chiếc xe ngựa màu đen đã ra khỏi Lưu Hương Thành. Lái xe là hai tỷ muội Hạ Gia. Trên xe ngựa có ba người. Cửu Cát và hai vị công tử địch gia. Lúc này, Cửu Cát đã mở mắt, hắn đưa tay ấn lên khuôn mặt hơi sưng phù của địch đại công tử, lộ vẻ lo lắng. Mặc dù thời gian vi gia, Điền gia quyết chiến sớm hơn so với cửu thất dự tính, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở của thử nhuyễn trong cơ thể hai vị công tử địch gia lại nhanh hơn Cửu Cát dự tính. Phải mau chóng đưa hai tên này đến trận doanh Điền gia cho chết, nếu không chúng có thể sẽ hóa thành mấy vạn con côn trùng nhỏ ngay tại chỗ. Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa màu đen chạy như bay. Cửu Cát rút túi trữ vật của hai người từ bên hông hai vị thiếu chủ địch gia. Túi trữ vật của hai người này đã sớm nằm trong tay Cửu Cát, hiện tại là lúc nên dọn dẹp những thứ có giá trị một chút. Sau khi đến nơi, sẽ để cho hai huynh đệ này lên đường. Trong túi trữ vật của hai vị thiếu chủ địch gia không có vàng bạc vụn vặt, ngoại trừ binh khí cùng quần áo thay đổi không có giá trị ra, Cửu Cát cho rằng tổng cộng có 7 món đồ có giá trị. Vật phẩm thứ nhất, 13 đồng ngũ trảo kim nguyên. Tính cả thu nhập trước đó, Cửu Cát đã có được 18 đồng ngũ trảo kim nguyên. Vật phẩm thứ hai, một viên thiên cương đan. Vi đan này có màu đen, nhìn vào bên trong, mặt ngoài đan thân như có những đống kim tinh. Linh khí không hề bị rò rỉ ra ngoài, quan sát bề ngoài giống như một viên lạp hoàng. Đây cũng lần đầu tiên Cửu Cát nhìn thấy thiên cương đan, nhờ bình thường hắn nghiên cứu đan thư, nên liếc mắt một cái đã nhận ra viên đan dược này. Thiên cương đan lấy được từ địch nhị công tử. Địch nhị công tử đã có tu vi tứ phẩm, hắn quả thật cần chuẩn bị cho mình một viên thiên cương đan để đột phá đến võ sư tam phẩm. Hiện giờ Cửu Cát đã đột phá đến tam phẩm, viên thiên cương đan này hắn không dùng đến, tạm thời giữ lại. Vật phẩm thứ ba, một miếng ngọc phù. Cửu Cát cầm ngọc phù màu lam nhạt này trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, rót huyền cương ra ngoài cơ thể, xuất hiện một cái lồng màu lam nhạt. Đây là một kiện pháp phù hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần, nhất định phải tiêu hao huyền cương hơn nữa còn tiêu hao rất lớn, cho dù là chân nguyên tinh thuần do Cửu Cát tu luyện ra cũng khó có thể thi triển 3 lần trong một trận chiến, có thể thấy được phòng ngự của quang thuẫn màu nước này tuyệt đối không phải tầm thường. Vốn dĩ Cửu Cát không định mang theo người thứ có tính ký hiệu rõ ràng như vậy, nhưng e rằng thần khí này có thể chống đỡ đòn của võ tiên nên không nỡ vứt bỏ, nhiều nhất là sau này dùng thì cẩn thận một chút. Vật phẩm thứ tư, 12 tấm phù lục. Cửu Cát tu luyện đến nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp phù dùng một lần này, thông qua linh giác của hỏa độc cổ, Cửu Cát có thể phán đoán ra 12 tấm phù lục này đều có liên quan đến lửa, hơn nữa cực kỳ bá đạo, không cần rót vào bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ cần xé rách pháp phù hoặc làm vỡ cạnh góc của pháp phù, sẽ giải phóng ra lực lượng hỏa diễm cường đại. Mỗi túi trữ vật đều có 6 tấm hỏa diễm pháp phù, chế tạo pháp phù cần phải có thực lực võ tiên, phụ thân của hai vị công tử Địch Gia, Địch Vân Sinh vừa vặn là nguyên tiên nhất giai. Như vậy 12 tấm hỏa diễm pháp phù này hẳn là hỏa phù cấp bậc nguyên tiên nhất giai, hơn nữa còn là lá bài tẩy mà hai vị công tử Địch Gia dùng để bảo mệnh. Vật phẩm thứ 5, đan dược do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế. Vẫn là hộp gỗ đàn hương. Trên hộp có dán một tờ giấy da bò, trên giấy viết một chữ, mộng. Sợi dây gai màu vàng đã buộc chữ, mộng, kia và hộp gỗ đàn hương lại với nhau. Dây gai và tờ giấy da bò kia chính là phong ấn, chỉ cần cởi bỏ dây gai, tờ giấy da bò và dây gai cùng bị thiêu cháy mà không làm tổn hại đến hộp gỗ đàn hương vậy thì có thể nói rõ ràng đan dược trong hộp gỗ đàn hương là do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế, tuyệt đối chưa từng bị người nào đánh tráo. Trong tay Cửu Cát còn một viên duyên thọ đan cũng do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế, mà thứ này giá trị không nhỏ, 89 phần 10 đã vượt qua thiên cương đan. Vật phẩm thứ 6, một viên lôi hỏa châu to bằng nắm tay. Có lẽ thứ này không nên gọi là lôi hỏa châu, lôi hỏa châu chỉ to bằng ngón tay cái, mà thứ này to bằng nắm tay, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đặt lôi hỏa châu cỡ lớn này ở đầu mũi có thể ngửi thấy mùi diêm tiêu. Vật phẩm thứ 7, một lệnh bài được khắc chữ, tàn. Lệnh bài này được chế tạo từ một loại huyền thiết không rõ lai lịch, vô cùng nặng, sờ tay lên trên có thể cảm nhận được sự cứng rắn nặng nề của nó, lại là một vật phẩm cần phải giám định, có điều không biết công dụng cũng không sao, chỉ bằng vào chất liệu này mà chế tạo thành một thanh thiết kiếm hoặc là mấy thanh phi đao cũng đã rất tốt rồi. Cửu Cát cất ngũ trảo kim nguyên, thiên cương đan, ngọc phù thủy thuẫn, mộng tự đan, lệnh bài tàn thiết vào túi trữ vật của mình, để lôi hỏa châu cỡ lớn, 12 tấm hỏa phù ở bên ngoài. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát gãy tỳ bà. Dưới sự điều khiển của âm luật, hai vị công tử Địch Gia lần lượt nhét những tấm hỏa phù trên mặt đất vào người mình. Có tấm được nhét vào bên hông, có tấm được nhét vào vạt áo, có tấm được nhét vào ống tay áo. 6 tấm hỏa phù đều được nhét vào. Hai vị công tử Địch Gia lúc này đã trở thành hai người lửa, có thể bị thiêu đốt bất cứ lúc nào. Vẫn chưa đủ, Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một viên lôi hỏa châu to bằng ngón tay cái, trực tiếp nhét viên lôi hỏa châu này vào miệng Địch Nhị công tử. Đại Khâu Sơn. Hàng trăm tên võ sư Điền Gia đã bao vây Vi Gia Bảo. Vi Nhất Thành, Ngũ Thúc công bối phân cao nhất đứng trên lầu cao của Tuyên Lâu. Bên cạnh lão. Bên phải là Vi Tuyệt Phi, võ sư nhất phẩm của Tam Phòng, bên trái là Vi Tuyệt Phong, người thường ngày trấn giữ gia tộc, là trưởng phòng đại phòng. Nhìn từ trên cao xuống. Điền Gia bố trí đâu ra đấy, những võ sư hạ tam phẩm kia, mỗi người đều đeo trường cung, mũi tên được tẩm độc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại có 6 đội hình cung tiễn, ta không tin Điền Gia có nhiều võ sư như vậy, chắc chắn đã trà trộn thêm hơn phân nửa là võ phu. Để võ phu cầm cung tham chiến là trái với luật pháp đại càn. Hừ. Điền Gia bây giờ không quản được nhiều như vậy, chỉ là một lũ võ phu thô kệch, chỉ cần để cho chúng ta xông vào trong trận tiễn một người, là có thể giết sạch bọn chúng. Đừng nên khinh địch, Ngũ Thúc công Vi Nhất Thành vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu. Trận hình trăm người, vạn tiễn cùng bắn, uy lực rất lớn, huống chi mũi tên của bọn chúng đều được tẩm độc, loại độc này chắc chắn có thể phá vỡ huyền cương, tùy tiện xông vào, nếu như bị bao phủ bởi mưa tên, e là sẽ không có kết quả tốt. Dùng lôi hỏa châu đi. Không được. Uy lực của lôi hỏa châu quá nhỏ, phải dùng chấn thiên lôi, chỉ cần chấn thiên lôi phát nổ ở giữa trận hình trăm người này, chấn động và khói bụi chính là sự che chắn tốt nhất, đến lúc đó có thể dễ dàng phá vỡ trận hình trăm người. Chúng ta chỉ có 3 quả chấn thiên lôi. Đủ rồi. Lát nữa khi quyết chiến, mỗi người chúng ta ném ra một quả. Chấn thiên lôi dễ dàng bị ngăn cản, đừng nên dễ dàng sử dụng, hiện tại vị trí của chúng ta cao, cho dù bọn chúng có dùng cung tiễn, cũng không dám lên đây. Nhưng chúng ta bị vây khốn, chung quy không phải là cách. Hừ, một đám phàm nhân võ phu, chẳng lẽ bọn chúng không ăn, không uống, không ngủ? Bây giờ lo lắng nhất định là Điền gia. Vi Nhất Thành cười lạnh nói. Ngũ Thúc Công nói chí phải. Đúng lúc này, một gã võ sư Điền gia đạp không mà đến khu đất trống trước Vi Gia Bảo. Tên võ sư kia cầm trong tay thanh long trường đao, muốn một đường đao lớn trên không trung, chỉ nghe võ sư Điền gia hét lớn, ta là Điền Mãn Giang, võ sư nhị phẩm Điền gia, lũ hèn nhát nhà họ Vi, ta biết các ngươi chỉ là rùa rụt cổ, có dám phái một tên võ sư nhị phẩm ra quyết đấu sinh tử với ta không? Gào! 600 người của đội hình, đồng thời reo hò, phấn khích tột độ. Nhìn thấy cảnh này, Vi Tuyệt Phi nhíu mày nói, Điền Mãn Giang khiêu chiến chúng ta, muốn quyết đấu một chọi một, nếu chúng ta không ứng chiến, chỉ e sĩ khí Vi Gia Bảo sẽ sụp đổ. Ngũ Thúc Công, trận đầu tiên vô cùng quan trọng, để ta đi. Vi Tuyệt Phong nói, không, ta đi mới có thể nắm chắc phần thắng. Vi Tuyệt Phi hít mắt nói, không ai được đi. Bình tĩnh. Hiện tại là trận chiến sống còn của hai nhà Vi gia, Điền gia, các ngươi còn sợ sĩ khí sụp đổ sao? Chẳng lẽ thua trận, Vi gia chúng ta còn có thể chạy trốn sao? Thật nực cười. Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành lạnh lùng nói. Điền Mãn Giang, ngươi là đồ ngu xuẩn. Có phải ngươi đã đắc tội với Điền Vô Kỵ, cho nên hắn mới phái ngươi đến chịu chết đầu tiên, Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành quát lớn. Điền Mỗ không chém kẻ vô danh. Ngươi là người phương nào, mau báo danh lên đây, Điền Mãn Giang giơ trường đao lên, lớn tiếng quát. Điền Mãn Giang, ngươi cái tên ngu xuẩn này, lão phu chính là cha ngươi, mẹ ngươi làm kỹ nữ, lão tử sau một đêm phong lưu liền sinh ra ngươi. Ngũ Thúc Công, Vi Nhất Thành mắng chửi người ta, quả thực là râu tóc dựng ngược, khí thế vô song. Hai hậu bối Vi Tuyệt Phi và Vi Tuyệt Phong đều nhìn sang, không chỉ nhìn sang mà còn đỏ mặt. Lời này mắng cũng quá hạ lưu rồi. Hoa hoa hoa. Lão già thối tha chết tiệt kia, vậy mà dám sỉ nhục ta như vậy, còn không mau mau xuống đây chịu chết, Điền Mãn Giang tức giận gầm lên. Phì. Lão già kia, rốt cuộc ngươi có đánh hay không, Điền Mãn Giang lần nữa gầm lên. Hoa hoa hoa hoa. Lão già thối tha kia, không giết ngươi, lão tử thề không làm người. Ngươi vốn dĩ không phải người, ngươi là súc sinh chó biến thành. Ngũ Thúc Công, Vi Nhất Thành tiếp tục mắng. Mãn Giang, nhanh trở về. Trong quân trận nhà họ Điền, võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ tức giận quát lớn. Một tiếng gầm lên này có công lực sư tử hống, khí lãng cuồn cuộn. Điền Mãn Giang đang xông về phía Điền gia Bảo lập tức dừng bước, giơ cao trường đao trong tay lên, hung hăng chém một nhát về phía mặt đất. Ầm một tiếng vang thật lớn. Trong khói bụi, Điền Mãn Giang đã lui về đến trong bản trận. Nhìn thấy Điền Mãn Giang rút lui, Vi Nhất Thành lập tức lộ vẻ thất vọng, vốn chỉ cần Điền Mãn Giang tới gần thêm một chút nữa, Vi Tuyệt Phi cùng với Vi Tuyệt Phong sẽ cùng nhau ra tay, chém chết Điền Mãn Giang ngay tại chỗ. Lôi Hỏa Châu đều đã được nắm trong tay hai người. Đáng tiếc, bản trận nhà họ Điền, hơn 20 tên võ sư bảo vệ bên cạnh võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ. Chỉ nghe Điền Vô Kỵ nói, lão già kia hẳn là Vi Nhất Thành đời chữ nhất nhà họ Vi, người này là một tên du côn, già mà không đứng đắn, mắng chửi người ta quả thực lợi hại. Vô Kỵ trưởng lão, nếu đã khiêu khích không thành, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Thạch Đầu Xa sắp lắp ráp xong rồi, lát nữa ném đá vào Điền gia Bảo một chút. Những thạch đầu xa kia đều là dùng trúc mộc trên núi chế tạo, mỗi lần ném ra ngoài cũng chỉ to bằng nắm tay. Uy lực như vậy căn bản không làm bị thương được Điền Gia Bảo. Điền Mãn Giang cau mày nói. Khà khà. Trước tiên ném đá, để cho đám người này mất đi cảnh giác, sau đó đến lúc chạm vạn tối, ném chấn thiên lôi, trước khi trời tối, nhất định có thể diệt trừ Điền Gia Bảo. Điền Vô Kỵ lạnh giọng nói. Quả nhiên là diệu kế. Vô Kỵ trưởng lão quả nhiên liệu sự như thần. Đột nhiên, một tên đệ tử nhà họ Điền đến bẩm báo nói, Vô Kỵ trưởng lão. Hai vị thiếu chủ phủ thành chủ Lưu Hương Thành đến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Cái gì? Hai đứa con trai của Địch Vân Sinh đến rồi. phủ thành chủ vì sao lại nhúng tay vào tranh chấp của gia tộc Võ Tiên. Địch Vân Sinh vậy mà phái cả hai đứa con trai đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng, chúng ta vẫn nên gặp mặt một chút. Nghe xong lời của mọi người, Điền Vô Kỵ tán thành gật đầu, đúng lý mà nói phủ thành chủ là khẳng định sẽ không nhúng tay vào việc gia tộc Võ Tiên tranh đoạt phong địa lệnh, thế nhưng Địch Vân Sinh phái cả hai đứa con trai của mình đến đây nhất định là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng muốn truyền đạt, dù thế nào cũng nên gặp mặt một lần. Ngươi có xác định thân phận của hai người bọn họ không? Điền Vô Kỵ lần nữa hỏi. Đây là yêu bài của Địch đại công tử. Tên võ sư nhà họ Điền giơ cao một tấm ngọc bài lên. Đây là quân công bài. Chỉ cần là võ sư từng ra sức vì quân đội Đại Càn Vương Triều đều có thể nhận được một tấm quân công bài như vậy. Quân công bài căn bản không thể làm giả. Trung sĩ, Địch Ngọc Thành. Xác nhận quân công bài này là thật sao? Đi mời hai vị công tử nhà họ Địch đến đây. Điền Vô Kỵ đem quân công bài trong tay ném trả lại cho tên võ sư nhà họ Điền. Tên võ sư nhà họ Điền sau khi nhận lấy quân công bài xoay người rời đi. Chốc lát sau, một nhóm ba người hướng về phía quân trận nhà họ Điền đi tới. Hai vị công tử nhà họ Địch áo trắng bay phấp phới, Địch đại công tử phong thần tuấn lãng, Địch nhị công tử hai tay ôm một cái hộp gỗ, cuối cùng là một tên mù ôm tỳ bà, dường như là hạ nhân của hai người bọn họ. Xin hỏi hai vị công tử nhà họ Địch, đến đây có chuyện gì? Điền Vô Kỵ hỏi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Chỉ thấy Địch đại công tử vẻ mặt tươi cười đáp, ta phụng mệnh phụ thân đưa tới cho nhà họ Điền một thứ. Thứ gì? Điền Vô Kỵ hỏi. Địch đại công tử mỉm cười, sau đó mở hộp gỗ mà Địch nhị công tử đang ôm ra. Bên trong hộp gỗ có một quả cầu màu đen xì xì, to bằng nắm tay. Chấn thiên lôi, Điền Vô Kỵ vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự không biết tại sao thành chủ Lưu Hương Thành, Địch Vân Sinh lại phái người đưa tới cho hắn một quả chấn thiên lôi vào lúc này, hơn nữa còn phái hai đứa con trai của mình đích thân đến đưa. Ngay tại lúc này, Địch nhị công tử đang ôm chấn thiên lôi há miệng phun một cái, lôi hỏa châu thường ngậm trong miệng liền phun ra ngoài. Lôi hỏa châu to bằng ngón tay cái va chạm vào chấn thiên lôi to bằng nắm tay. Oanh! Thật sự là tiếng sấm nổ vang trời. Ngoại trừ tiếng sấm nổ kịch liệt ra, còn có thi thể của hai vị công tử nhà họ Địch. Thi thể của hai vị công tử trên không trung hóa thành liệt diễm bộc liệt, trong nháy mắt đã nhấn chìm toàn bộ bản trận nhà họ Điền vào biển lửa. Mặc dù Cửu Cát đã tự nhận là mình đứng đủ xa, nhưng mà uy lực của chấn thiên lôi nổ tung cùng với hỏa phù bộc phát lần thứ hai vượt qua tưởng tượng của Cửu Cát. Biển lửa do 12 lá hỏa phù hóa thành, chỉ trong khoảnh khắc liền nhấn chìm Cửu Cát. Điền Gia Bảo, Vi Nhất Thành, Vi Tuyệt Phi, Vi Tuyệt Phong. Ước chừng 3 giây sau, còn ngây ra đó làm gì? Giết sạch nhà họ Điền, Ngũ Thúc Công, Vi Nhất Thành dẫn đầu, chân đạp hư không bay đi. Trên không trung, Vi Nhất Thành liền ném chấn thiên lôi trong tay ra ngoài. Chấn thiên lôi to bằng nắm tay gào thét bay ra ngoài, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Chấn thiên lôi của Vi Nhất Thành nổ tung ngay trong 100 người phương trận. Oanh, oanh. Sáu cung tiễn phương trận, trong nháy mắt đã có ba cung tiễn phương trận hóa thành biển lửa. Ba cung tiễn phương trận còn lại, trong nháy mắt sĩ khí đại giảm, bọn họ ít nhất một phần lớn đều là võ phu, chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao từng gặp qua trận chiến như vậy, từng người kêu thảm một tiếng, ném cung tiễn trong tay xuống, liều mạng chạy về phía dưới núi. 500-600 người như vịt chạy đồng, liều mạng chạy trốn. Vi Tuyệt Phi, Vi Nhất Thành và Vi Tuyệt Phong bắt đầu tìm kiếm mục tiêu có giá trị để đuổi giết. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, cao thủ nhà họ Điền ít nhất đã chết một nửa. Chấn thiên lôi nổ tung ở cự ly gần cũng không giết chết võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ, nhưng mà 12 lá hỏa phù sau đó triệt để nhấn chìm hắn vào biển lửa. A! À, trong ngọn lửa ngập trời, một bóng người phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó liền triệt để hóa thành than cốc, đây chính là kết cục cuối cùng của võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ. Ngọn lửa biến mất. Cửu Cát được bảo vệ trong cảnh tượng ánh sáng màu nước cũng ngừng thôi động ngọc phù. Uy lực của 12 lá hỏa phù vượt qua tưởng tượng của Cửu Cát, năng lực phòng ngự của ngọc phù đồng dạng cũng khiến cho Cửu Cát bất ngờ. Xung quanh đã bị dọn sạch. Khắp nơi đều là người nhà họ Điền đang liều mạng chạy trốn. Cửu Cát thông dong ngồi tại chỗ, một lần nữa ôm tỳ bà lên gãy. Đông đông đông đông đông đông đang. tiếng tỳ bà của Cửu Cát len keng. Trên đất bằng sấm nổ làm tan vỡ ngàn quân, chạy trốn như đập nước vỡ tan. Gió đông nổi lên, vạn mã thúc dục, xông pha trăm trận tựa như mây bay. Phủ thành chủ. Trong hoa viên. Thị nữ Thúy Liên hầu hạ thành chủ phu nhân Lương Tuyết Lan nghỉ ngơi trong hoa viên. Đột nhiên. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Hỏa quang thu lại. Thành chủ Địch Vân Sinh hiện ra thân hình. Phu quân. Thành chủ đại nhân. Lương Tuyết Lan và thị nữ Thúy Liên đồng thời lên tiếng. Bành, Địch Vân Sinh đưa tay bóp lấy cổ Lương Tuyết Lan, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai đứa con trai của ta lại xuất hiện trên chiến trường của hai nhà Vi, Điền? Địch Vân Sinh lộ vẻ cực kỳ tức giận. Lương Tuyết Lan bị bóp cổ, đau đớn khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo. Ta không biết. Lương Tuyết Lan khó khăn thốt ra một câu. Địch Vân Sinh buông tay ra. Dù sao hắn cũng đường đường là võ tiên, cho dù đang tức giận đến đâu cũng không thể làm khó một phàm nhân.